Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Suru Trung tướng. Suru Trung tướng, hải quân bên trong thế hệ trước, hải quân bên trong người xuất sắc một trong. Cùng anh hùng Garp, chí tướng Sengoku cùng với tay đen Zephyr cùng thời kỳ. Tương đối tuổi nghề lâu năm, một cái tính khí tương đối ôn hòa lão thái thái. Phảng phất cái gì đều biết rõ, vạn sự thông dáng vẻ. Là quả tẩy tẩy năng lực giả, bị làm năng lực người sẽ biến thành giống quần áo một dạng treo trên không trung. Hơn nữa tâm linh gặp phải tịnh hóa, tạp chí trùng tại Sengoku quyết định đem Shirakawa phân đến Suru bộ hạ. Sau đó gặp không chút suy nghĩ lập tức gật đầu đồng ý, tiếp được sự tình liền bắt đầu đi trình tự biến hóa. Trải qua lộn một cái cân nhắc, Shirakawa bị thụ cùng chuẩn tướng quân hàm. Nghe nói cái này là thông qua Shirakawa tại Impel Down thẩm vấn phạm nhân sau đó đạt được điểm công lao tới tính toán. Nhưng là Shirakawa thế nào cảm giác cũng không giống Branzo. Tại trong phòng làm việc, Sengoku tuyên bố đối với đúng Shirakawa quyết định đưa hắn Impel Down trông coi nuốt vào lon cầu vai, đổi thành 2 giang 4 sao chuẩn tướng quân hàm. Sau đó lớn tiếng kêu một tiếng: "Vâng, Sengoku nguyên soái." Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, mang kính dâm Branzo cung đợi ở cửa: "Giúp ta đem Shirakawa chuẩn tướng mang tới Suru trung tướng nơi đó." "Nghe theo nàng điều phối," Sengoku nói. "Phải." Branzo dứt khoát nhất tay hành lễ, biểu thị thu được. "Vậy gặp lại sau." Shirakawa hướng Sengoku nhất tay kính thi lễ. Sengoku là trả lại hắn một cái, hướng Garp lại kính một cái. Garp là khoát khoát tay: "Mời đi theo ta." Branzo nói: "Làm phiền ngươi dẫn đường." Shirakawa đi ra phòng làm việc, hướng về phía Branzo nói: "Không cần." "Hẳn." Branzo gật đầu một cái. Suru trung tướng không hề giống còn lại trung tướng như vậy trấn thủ tân thế giới chi bộ. Nàng quân chức là hải quân đại tham mưu, phụ trách cho hải quân ra vạch kế hoạch tính, là hải quân bên trong không thể thiếu tồn tại. Thủ hạ cũng toàn bộ trú đóng ở bản bộ bên trong. Đến, chính là chỗ này. Branzo đem Shirakawa mang tới một giữa phòng làm việc trước, quay đầu hướng về phía Shirakawa nói: "Hả? Cảm ơn ngươi, ngươi không cần đi vào nha." Shirakawa cười hỏi: "Ta cũng không cần, ta còn muốn trở về chờ đợi Sengoku nguyên soái mệnh lệnh." "Shirakawa chuẩn tướng, ngươi chính là mau vào đi thôi." Branzo lắc đầu một cái, xoay người bỏ đi. Nhìn Branzo bỏ đi, Shirakawa đưa tay tiến lên gõ cửa một cái. Khi lấy được bên trong đi vào âm thanh sau đó, đẩy cửa ra đi vào một gian phi thường truyền thống bàn làm việc. Một cái có mái đầu bạc trắng lão bà đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Bất ngờ chính là Suru trung tướng. "Ừ, Impel Down Shirakawa." Suru trung tướng nhìn Shirakawa. "Suru trung tướng nhận biết ta." Shirakawa không khỏi một ký. Xem nguyên văn thời điểm, lão thái bà này tốt giống cái gì đều biết rõ. Vậy mà một hơi nói ra tên ta. "Ừ, đoạn thời gian trước nghe Sengoku nói qua, Magellan cái kia tiểu gia hỏa đề cử một tên thủ hạ vào hải quân. Nghĩ đến chính là ngươi. Nghĩ không ra Sengoku cùng Garp kia hai cái lão gia hỏa vậy mà đưa ngươi thả vào thủ hạ ta." Suru gật đầu một cái, tiện tay lấy ra một phần tài liệu. "Shirakawa, với 5 năm trước tham gia hải quân động viên, từ con chốt thí, ân, trên biển tạm thời trại huấn luyện xuất thân. Sau tự nguyện xin đi Impel Down. Sau lại thăng lên làm Impel Down phó trông coi trưởng. Trông coi trưởng, từ thự trưởng Magellan đề cử. Tham gia hải quân, thực lực ngươi, Sengoku đã thông qua điện thoại trùng nói cho ta biết. Ta nghĩ, hẳn là từ những kia hải tặc trên người học được đi." Suru chậm rãi nhìn Shirakawa tài liệu, tinh chuẩn phân tích Shirakawa tại Impel Down làm những gì. Quả nhiên không hổ là hải quân đại tham mưu. Shirakawa cười gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. "Ừ, Suru nhìn Shirakawa thản nhiên thừa nhận mình sự tình. Hài lòng gật đầu một cái. Cấp trên nhất để ý. Chính là thủ hạ đối với chính mình giấu giếm. Ngồi đi, ta lấy cho ngươi điểm uống. Suru ngồi cái ghế đứng lên. Cảm ơn. Shirakawa gật đầu một cái. Ngồi vào bên bàn làm việc trên ghế salon. Thực lực ngươi đủ để sánh bằng trung tướng. Phân đến ta lão thái bà này thủ hạ. Cảm thấy ủy khuất không? Suru cười ha hả rót một ly nước. Thả vào Shirakawa trước mặt. Cảm ơn. Shirakawa hai tay lấy ra ly nước. Sau đó lắc đầu một cái. Không tính là ủy khuất. Ta nghĩ qua xấu hơn kết quả. Nhìn ngươi phải làm hải quân lòng tin rất đầy đủ a. Suru cười ha hả nhìn Shirakawa. Ngàn dặm hành trình. Bắt đầu tại dưới chân nha. Shirakawa gật đầu một cái. Ngàn dặm hành trình. Bắt đầu tại dưới chân. Tốt. Suru gật đầu một cái. Hài lòng nhìn Shirakawa. Quay đầu từ chính mình tủ hồ sơ trong. Tìm ra một phần phong thư. Thủ hạ ta hiện tại có một chiếc tuần dương hạm không người chủ trì. Phụ trách Đông Hải đến Đại Hải trình trong lúc đó tuần tra. Người nguyện ý sao? Suru mở ra phong thư. Liếc mắt nhìn. Hướng Shirakawa nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Shirakawa khẳng định gật đầu một cái. Ừ. Vậy thì tốt. Suru gật đầu một cái. Đem trong phong thư đồ vật lần nữa tân trang đi vào. Sau đó lại từ trong bàn làm việc lấy ra một cái kiểu Tây phương đao chỉ huy. Số thứ tự G1044 quân hạm liền thuộc về ngươi trông coi. Suru đem đao chỉ huy cùng phong thư. Cùng một chỗ đưa tới Shirakawa trước mặt. Ừ, Shirakawa hai tay chỉ qua đao chỉ huy. Lần đầu tiên tới liền bị phân phối nhiệm vụ tuần tra. Cũng không tính thua thiệt. Người mới vừa tới hải quân. Nghĩ đến cũng còn không có thủ hạ. G1044 thượng nhân viên. Cũng sắp xếp dưới quyền ngươi. Suru nói. Được. Shirakawa gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.